Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, cõng nồi Mã lão bản. Ha ha, cho dù là ngươi có Tôn Chính Dịch trợ giúp lại có thể thế nào? Cùng nhóm chúng ta Misui tập đoàn đấu, liền liền Tôn Chính Dịch cũng không có tư cách kia. Trải qua vừa rồi suy nghĩ, Mitsuyoshi cho rằng tự mình ra tay những cái kia cổ phần hẳn là bị Mã Vân cho thu mua đi. Dù sao Ali là hắn công ty, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem tự mình điên cuồng làm không giá cổ phiếu. Dạng này sẽ để cho những người chơi cổ phiếu đối Ali ấn tượng trở nên rất kém cỏi, cực kỳ bất lợi cho Ali phát triển. Nhưng hắn thấy Mã Vân căn bản không phải đối thủ mình. Cho dù là sau lưng của hắn có Tôn Chính Dịch ủng hộ cũng là như thế. Nhìn xem tự mình vô cùng cao lớn cái bóng, cùng mình thân là Misui tập đoàn người cầm quyền chi tử lực lượng, Mitsuyoshi mặc dù năng lượng lên cùng Tôn Chính Dịch xa xa vô pháp so sánh, nhưng căn bản cũng không sợ đối phương. Shop Silver mặc dù cường đại, nhưng cùng Misui tập đoàn so sánh, như là tiểu vu gặp đại vu, song phương trên năng lượng căn bản không phải một cái cấp bậc. Shop Silver tập đoàn thị giá trị mấy chục tỷ USD, thuộc về thế giới top 500 xí nghiệp bên trong, nhìn như là một cái quái vật khổng lồ, nhưng nếu như cùng Misui tập đoàn so sánh, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Misui tập đoàn bởi vì thuộc về gia tộc tính xí nghiệp, cũng không có thành lập chuyên môn tập đoàn, cho nên tại tài sản lên cũng sẽ không xuất hiện tại chính thức tài phú trên bảng. Thế giới top 500 bên trong càng là không nhìn thấy nó danh tự. Nhưng rất nhiều người đều rõ ràng, cái này không hiện lên tại bên ngoài phía trên tập đoàn mới là chân chính cự phú. Chỉ là tập đoàn dưới cờ Toyota, Sunny, Nintendo các loại xí nghiệp liền vượt qua Shop Silver quá nhiều. Cùng toàn bộ Misui tập đoàn thương nghiệp đế quốc so sánh, Shop Silver càng lộ ra có chút không có ý nghĩa. Mitsuyoshi sở dĩ trướng mắt Tôn Chính Dịch, không chỉ là tự mình có Misui tập đoàn tại sau lưng chỗ dựa. Dù là ném đi Misui tập đoàn không nói, hắn cũng xem thường Tôn Chính Dịch. Dù là Tôn Chính Dịch từng làm qua một ngày thế giới nhà giàu nhất, mấy năm giá trị bản thân xếp tại toàn thế giới phú hào bảng trước mấy vị. Dù là Tôn Chính Dịch được xưng là đảo quốc Buffett, hắn cũng chướng mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, Tôn Chính Dịch căn bản không phải huyết thống cao quý đảo quốc người. Đảo quốc người đều biết rõ, Tôn Chính Dịch mặc dù là đảo quốc quốc tịch, nhưng hắn cũng không là chân chính đảo quốc huyết thống. Tôn Chính Dịch sở dĩ họ Tôn, có như thế một cái hoa hạ độc hữu dòng họ, đó là bởi vì hắn tổ tiên chính là người Hoa. Tôn Chính Dịch nguyên quán là Mân tỉnh phủ thị người, tiên tổ theo hoa hạ di chuyển đến khở nước, đến Tôn Chính Dịch tổ phụ nhất đại, lại rơi đến đảo quốc. Nhỏ thời điểm Tôn Chính Dịch là có đảo quốc danh tự, gọi Yasumoto Yasumoto, nhưng hắn không ưa thích cái tên này, cũng một mực khăng khăng tự mình là thời kỳ Xuân Thu chứ danh binh pháp gia. Tôn Tử binh pháp, lấy tác giả Tôn Vũ hậu nhân, cho nên kiên trì tự mình muốn họ Tôn, làm một đảo quốc người. Mấy lần tại trường hợp công khai biểu thị tự mình là Tôn Vũ hậu nhân. Có thể nghĩ đối với những cái kia vẫn cho rằng đảo quốc huyết thống cao quý đảo quốc người mà nói, bọn hắn là xem thường Tôn Chính Dịch. Bọn hắn cho rằng Tôn Chính Dịch là có đảo quốc quốc tịch, nhưng lại có hoa hạ tâm phản đồ. Mitsuyoshi chính là cho rằng như thế, cho nên hắn một mực xem thường Tôn Chính Dịch. Dù là đối phương giá trị bản thân so với mình muốn mạnh hơn vô số lần, nhưng hắn thế nhưng là cao quý đảo quốc Misui gia tộc người, thậm chí vô cùng có khả năng trở thành đời sau người thừa kế. Làm sao có thể coi trọng Tôn Chính Dịch, đến mức bị Tôn Chính Dịch chỗ nâng đỡ, Đầu tư vốn Mã Vân, hắn càng là xem thường. Một cái mượn Tôn Chính Dịch mà làm giàu người Hoa mà thôi. Lần này vốn định tải Ali trên thị trường chứng khoán thu hoạch một đợt rau hè. Nhưng không nghĩ tới lại có người từ đó quấy rối. Lúc ban đầu, Mitsuyoshi cho rằng có thể là cái nào đó tư bản ở trong đó nhúng tay. Nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi sự hoài nghi này. Bởi vì nếu như là cái khác tư bản lời nói, không có khả năng đợi đến cái này thời điểm mới có thể ra trận. Vô luận đối phương là muốn làm không giá cổ phiếu, vẫn là làm cao, hiện tại ra trận đều không phải là đặc biệt tốt thời cơ. Mà lại theo đối phương thao tác nhìn lại, bọn hắn, mục càng giống là tải ổn định giá cổ phiếu. Mà không phải muốn thao tác giá cổ phiếu, muốn ổn định giá cổ phiếu, không cho giá cổ phiếu điên cuồng ngã xuống người. Có khả năng nhất là ai? Mã Vân, Ali người cầm lái, hắn là sẽ không bỏ mặc tự mình tùy ý điều khiển Ali giá cổ phiếu. Dạng này đối Ali phát triển rất bất lợi. Nếu như giá cổ phiếu một mực ngã xuống, như vậy trên thị trường đương nhiên sẽ không xem trọng Ali tương lai. Vô luận Mã lão bản làm ra quyết định gì, cho dù là đối với công ty lợi tốt quyết định, tại dân chúng trong mắt cũng sẽ bị xem thường mấy phần. Lời như vậy, Ali thị giá trị làm sao lên cao? Cho nên Mã Vân không có cách, hắn chỉ có thể ở phát triển Ali trong quá trình, không cho Ali định giá sinh ra khá lớn lưu động. Đương nhiên, nơi này chỉ là ngã xuống lưu động, mà không phải dâng lên. Nếu như giá cổ phiếu có thể lên trướng, vậy dĩ nhiên là càng cao càng tốt. Mã lão bản còn ước gì đâu. Nhìn xem mặt trời càng ngày càng thấp, Mitsuyoshi cũng không còn tiếp tục quan sát tự mình cái bóng. Trở lại lão bản trên ghế về sau, cả người nằm ở phía trên, hai cước gác ở trên bàn công tác, cười lạnh nói, cho ngươi thêm cuối cùng một đêm thở dốc thời gian. Ngày mai thị trường chứng khoán vừa mở cuộn, chính là ngươi tai nạn tiến đến thời khắc. Vốn nghĩ, thông qua tự mình thao tác Ali cổ phiếu, tại tán hộ trên thân cắt một bút rau hẹ là được. Không nghĩ tới, Mã Vân, lần này vậy mà lại ra cứu thì. Lần trước hắn nhưng là không thấy được Mã Vân ra cho giá cổ phiếu lật tẩy. Hôm nay, Mã Vân thu mua nhiều như vậy cổ phiếu. Ít nhất phải tiêu phí mấy trăm triệu nhân dân tệ a. Lấy hiện tại giá cổ phiếu thu mua, chờ đến tự mình đem giá cổ phiếu khống chế đến 5 khối, thậm chí 4 khối thời điểm, Mã Vân, mang bao nhiêu tiền? Mitsuyoshi đã làm ra quyết định, ngày mai vừa mở cuộn, liền đem trên tay mình tất cả cổ phiếu toàn bộ ném ra bên ngoài. Nhưng giá cổ phiếu hạ xuống đến điểm thấp nhất. Ali hiện tại thị giá trị mặc dù không tốt lắm, nhưng là rất có triển vọng. Tương lai phát triển tiền cảnh cũng khẳng định không tệ. Tự mình chỉ cần đem cổ phiếu toàn bộ ném ra ngoài đi. Chờ đến giá cả xuống đến trình độ nhất định một lần nữa tới tay. Sau đó chậm rãi chờ đợi Ali giá cổ phiếu tăng trở lại. Chờ lấy kiếm tiền là được. Hắn tin tưởng, vô luận là Mã Vân hay là Tôn Chính Dịch, cũng không thể nhìn xem giá cổ phiếu lần nữa ở vào điểm đóng băng trạng thái. Khẳng định sẽ ra ngoài cứu thị. Dạng này, tự mình liền có thể tải cắt rau hẹ trong quá trình. Thuận tiện dọn dẹp một chút Mã Vân cùng Tôn Chính Dịch hai người. Theo trên thân hai người kiếm được một số tiền lớn. Hắn nhưng là đã sớm xem hai người không vừa mắt. Trước kia liền thu thập qua đối phương một lần. Là cái này lần thứ hai càng là mưu đồ thời gian rất lâu. Làm sao lại tùy tiện buông tha? Hứa Chiết nếu như biết rõ, tự mình thu mua Mitsui chứng khoán ném ra ngoài cổ phiếu về sau. Vậy mà nhường đối phương hoài nghi đến Mã lão bản trên thân. Không biết rõ cái kia sẽ là biểu tình gì. Cùng thời khắc đó, không biết chút nào liền cõng nồi Mã lão bản lo lắng chạy tới công ty. Đông đảo cao tầng sớm đã tại trong phòng họp chờ đợi. Mã lão bản tiến vào phòng họp sau trực tiếp liền hỏi. Cái gì tình huống?